cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 224, hộp quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy M Quốc, Mẫn Hành Châu vừa hạ cánh. Một đoàn người được gia tộc Dịch sắp xếp từ trước đã đợi sẵn tại trang trại trong khu nghỉ dưỡng. Lần này, anh không đi vì công việc, là người nhà họ Dịch mời anh tới. Tại Đồng Cỏ, Mẫn Hành Châu cùng Dịch Hồng Sơn chơi một ván đua thỏ, anh chọn thỏ số 9, nhưng lại thua con mà Dịch Hồng Sơn chọn. Dịch Hồng Sơn là người thế nào? Cao tay, già đời, giỏi điều khiển bàn cờ. Ngay lúc con thỏ sắp cán đích, chỉ còn vài giây cuối cùng, Mẫn Hành Châu giơ súng bắn chết con thỏ của đối phương, cố ý khiến ván cược vô hiệu hóa. Không phân thắng bại, ngón tay anh xoay xoay khẩu súng, ánh mắt chơi đùa mà nhàn nhạt, như thể đang nói, tôi không chơi nữa, vì tôi không cần thắng, tôi cần điều khiển luật chơi. Mẫn Hành Châu chưa bao giờ là con bạc, anh không chìm trong trò chơi, anh là người thao túng ván cờ, cao ngạo, liều lĩnh, và không bao giờ chịu thua. Dịch Hồng Sơn, sống hơn 60 năm, đây là lần đầu tiên bị một thằng nhóc 30 tuổi chơi đến tức muốn phát điên. Ông ta chửi thẳng, cậu được lắm, cơn tức chưa hạ, Dịch Hồng Sơn lập tức ra lệnh cho người mang súng bao vây Mẫn Hành Châu. Định bắn chết tại chỗ, căng thẳng đến cực độ, cảnh sát ập đến, người bên Dịch ra tán loạn bỏ trốn. Mẫn Hành Châu không đuổi, chỉ tựa vào bức tường vôi cũ, bình thản châm thuốc, điếu thuốc của nước ngoài, loại có tẩm nguyên liệu đặc biệt, cay nồng, nhưng vào họng lại rất êm. Vệ sĩ đứng bên cạnh, nhìn anh im lặng chơi với chiếc bật lửa, cứ bật lửa lên rồi dập tắt, bật rồi lại dập, như đang nhìn thứ gì đó giữa ngọn lửa. Là ai? Là cảnh tượng ở sa mạc, là Lâm tiểu thư, là lúc cô giúp anh châm thuốc. Vệ sĩ định mở miệng nhắc anh nên rời khỏi nơi nguy hiểm, lại bị ánh mắt sắc lạnh quét qua, đành nuốt lời, hồi nãy quá mạo hiểm. Súng chĩa vào đầu, vào ngực, vào sau lưng của tổng giám đốc, chỉ nghĩ lại thôi đã lạnh cả người. Lần sau để tôi đi thay, vạn nhất đối phương lỡ tay. Mẫn Hành Châu nhả khói, giọng trầm khàn mà thản nhiên. Tôi còn chưa để lại giống, sao dám chết? Một người bạn ở M Quốc đến đón anh, nghe vậy bật cười, muốn tôi tìm cô gái nào cho cậu giải tỏa chút không? Anh kẹp điếu thuốc, môi cong cong như cười như không. Tới đi, khói thuốc mờ mịt, che khuất cặp mắt nheo lại, mơ hồ như ảo ảnh. Người đàn ông ấy, trong sự trầm tĩnh có khát vọng, trong lý trí có hấp dẫn chết người. Những ngày sau đó, anh theo dấu Dịch Hồng Sơn, quét sạch từng mắt xích thế lực ngầm mà nhà họ Dịch gây dựng ở nước ngoài. Mẫn Hành Châu lần này thật sự lấy mạng ra đánh cược. Chuyện này, Liêu Trọng Khâm không hề nói với Lâm Yên. Chỉ báo tin vui, không báo nguy hiểm. Họ, cô và anh, vẫn không ai liên lạc với ai. Vì Mẫn công tử là thế. Cô không tìm anh cũng sẽ giả vờ lười nhác, để tìm cách mà chủ động tiếp cận cô. Anh đã quen với kiểu tình yêu được người khác theo đuổi, làm nũng, chiều chuộng. Tối hôm đó, Lâm Yên tan làm về nhà, phát hiện mỗi ngày trên bàn đều có một rổ quýt tươi, mới tinh như vừa hái. Cô nhớ đến cái hộp quà mà Dịch Lợi Khuynh tặng hôm cô phát sốt, mà không biết người làm cất ở đâu rồi. Cô đứng ở đầu cầu thang, giơ tay mô tả, một cái hộp màu đỏ, lớn như thế này, hôm tôi sốt đem về. Người giúp việc do dự mãi, cuối cùng lau tay vào tạp dề. Hình như tôi để ở phòng chứa đồ. Tôi đi tìm, cuối cùng tìm được, hộp quà vẫn còn nguyên. Lâm Yên cầm lấy, ôm lên lầu, mở ra, bên trong là một búp bê BJD phiên bản giới hạn. Tóc dài, thắt nơ bướm, váy đen, giày nhỏ, từng chi tiết tinh xảo đến nao lòng. Nhưng, càng nhìn, cô càng thấy con búp bê này giống mình đến kỳ lạ. Lâm Yên ngắm nhìn con búp bê trong tay, nghĩ thầm, chắc chắn là anh ấy đã tìm người đặt làm theo khuôn mặt mình. Cô cẩn thận trang điểm nhẹ cho con búp bê, rồi bưng ghế, đặt nó lên giá tủ. Không thể phủ nhận, ai mà chẳng có một phần tâm hồn trẻ con, đặc biệt là trước một món quà đẹp như thế. Máy tính vang lên âm thanh cuộc gọi video, là Tam tiểu thư gọi đến bàn công việc. Thấy Lâm Yên đang bận rộn dọn dẹp góc tủ, cô đành bỏ sổ sách qua một bên, trêu chọc, thái tử gia tặng đấy à? Lâm Yên quay đầu nhìn vào camera, nghiêng nhẹ mặt, là Dịch Lợi Khuynh, chị thấy giống em không? Màn hình rung rung, gương mặt Tam tiểu thư phóng to sát ống kính. Giống đấy, gớm, anh ta hiểu con gái thích gì từ bao giờ thế? Lâm Yên ngồi xuống, vẫn còn dán mắt vào búp bê. Anh ta sâu không lường được, kiểu người biết phụ nữ cần gì đến mức thành bản năng ấy. Yêu a ta chắc khóc chết. Tam tiểu thư cười ngặt nghẽo. Vậy yêu một trận đi, xem ai ca, CST hơn anh ta hay Mẫn Hành Châu. Em đúng là Hải Vương rồi. Lâm Yên lẩm bẩm, rồi xoay người, trở lại bàn làm việc. Hôm sau, một chiếc ngôi nhà búp bê tinh xảo được vận chuyển từ nước ngoài về. Đầy đủ nội thất, từng chi tiết tỉ mỉ như mô hình thật. Anh ấy muốn cô nuôi búp bê mà sống qua ngày đây mà. Lâm Yên cảm thấy gần đây không gặp được Dịch Lợi Khuynh, chẳng có cơ hội cảm ơn quà hay đáp lễ. Có nhận thì cũng nên có cho. Ngày 8, khi cô đang ở trung tâm thương mại chọn quà, gặp Dịch Huyền Huyền, vô cùng bất ngờ, Huyền Huyền gầy rộc đi trông thấy. Khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng vẫn nhận ra nhau ngay. Lâm Yên bước lại trước, khuôn mặt Huyền Huyền đầy tội lỗi, nước mắt rơi không ngừng, nhưng không mở lời xin lỗi, không muốn gợi lại chuyện cũ, nhưng trong lòng chỉ toàn là xin lỗi. Lâm Yên cầm khăn giấy, từng chút một chậm rãi lau nước mắt cho cô. Chỉ tiếc, càng lau, nước mắt càng rơi. Huyền Huyền nhìn thấy chiếc túi quà trong tay Lâm Yên. Ngày mai là 9, lễ đính hôn của nhà họ Tần và họ Liêu. Liêu Vị Ninh và Lâm Yên từ nhỏ đã quen biết. Tần Đào cũng là bạn từ thời thơ ấu. Họ cùng một giới, một tầng lớp, quà hới tự nhiên phải tự tay chọn. Không vì giá trị mà vì tình cảm và nghĩa khí. Bao nhiêu cảm xúc dồn lại, Huyền Huyền khóc càng dữ hơn. Lâm Yên cầm túi quà mà không biết nên phản ứng thế nào. Đừng khóc nữa, khóc hỏng lớp trang điểm rồi. Lâm Yên nhẹ giọng an ủi. Huyền Huyền chôn đầu vào vai cô, vừa khóc vừa thút thít. Cậu ổn chứ? Lâm Yên vỗ về, tớ ổn, không thấy à? Đang vui vẻ đi mua sắm đây. Tớ nghe nói cậu sốt mấy hôm, lại uống rượu. Cậu không biết uống rượu thì đừng uống nữa. Cô không vào được biệt thự Tây Ương, nơi đó an ninh cực kỳ nghiêm ngặt, vào đến cũng bị kiểm tra kỹ lưỡng. Cô không dám mạo hiểm. Lâm Yên gật đầu. Được rồi, chỉ là lời hứa miệng, nhưng chứa đầy dịu dàng. Huyền Huyền đã chuyển công tác. Ngày mai 9 tháng 9, cô sẽ tới vùng núi Vân Thành làm giáo viên tình nguyện. Cô không nói với ai, âm thầm rời đi. Cô nghĩ, Vân Thành vùng núi chập trùng nơi 10 vạn đại sơn, nhất định sẽ chữa lành nỗi buồn trong cô. Chia tay Lâm Yên, Huyền Huyền lặng lẽ thu dọn hành lý, lên tàu sớm một ngày. Anh trai cô không rõ đang bận gì, cô để lại thư tay. Không chờ tiễn đưa, đây là lựa chọn mà anh từng đồng ý, chỉ là cô chọn một ngọn núi an yên để rút lui. Chiều hôm đó, ngồi bên cửa sổ tàu cao tốc, cô nhìn thấy dãy núi 10 vạn, thấy màu hoàng hôn đỏ rực phủ đỉnh đồi phía tây, thấy cảnh vật thôn quê khác biệt hoàn toàn với chốn đô thành xa hoa trụy lạc. Thậm chí, còn thấy lũ trẻ lội ruộng bắt cá. Sẽ là học trò của cô sau này. Vân Thành, có lẽ chính là nơi dành cho những người đã mệt mỏi với tình yêu và ánh đèn thành phố. Từng yêu, không hối tiếc, cũng từng yêu Cảng Thành với ánh đèn đỏ rượu xanh và những tòa cao ốc ngút trời. Cách chương